Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 460, tuyên chiến. Nhổ neo, Dương Phàm. Sóng biển trong, hơn 10 chiến thuyền dừng sát ở trong đợt sóng đội thuyền. Trên bong thuyền ngọn đèn lớn lượng, vô số nhân ảnh ở phía trên chạy động, tràn đầy huyên náo. Ba y bên trong Delta viết hoa văn, võng một nặng mấy tấn bằng sắt lớn cái neo. Ở mấy người hợp lực la di chuyển hạ, cánh tay to lớn sợi dây cùng bong thuyền ma sát, ra xèo xèo âm thanh. Hắc hắc hắc, từng tiếng chung cổ động tiếng. Phú dư mọi người lực lượng, lớn cái neo bị kéo. Sóng biển bên trong lay động đội thuyền. Ở nước biển dưới sự thôi thúc, bắt đầu chạy động. Mấy người ôm hết cột buồm, mấy đạo thân ảnh theo sợi dây linh hoạt leo đến cột buồm đỉnh. Di động thân hình, đi tới mỗi người chỉ định vị trí. Bên này đã chuẩn bị, hướng phía dưới la lớn. Trên bong thuyền, người khoác áo mưa Nami, ngẩng đầu nhìn về phía sau đứng ở tài công vị trí tài công. Hai người gật đầu, nhiều năm phối hợp đi ra ăn ý, đã không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nami ngẩng đầu hô, Dương Phàm, hướng phía tư pháp đảo đi tới. Được, cường tráng sợi dây bị giải khai. Kia thu song lớn buồm bị vén rơi. Có vẽ các loại động vật tạo hình vài bạt, lộ vẻ hiện tại bão táp bên trong. Cuồng mãnh gió thổi trên biển trong nháy mắt thổi buồm gồ lên. Vì đội thuyền mặt trên, đón gió thổi trên biển, Lâm Thiên thân ảnh đứng ở trên bong thuyền. Phía sau chính là Hanh chờ một đám quân cách mạnh người lãnh đạo. Nhãn thần kích động nhìn trước mắt nam tử này. 12 tuổi liền khiếp sợ toàn bộ đại hải trình nam nhân. 15 tuổi lực kháng trong truyền thuyết minh vương Rayleigh. Không rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn xứng đáng hải quân thiên tài. Hiện tại xác thực đúng bọn họ quân cách mạnh phó lĩnh. Đã trải qua lúc trước kinh ngạc. Trong lòng mọi người chỉ còn lại có hưng phấn. Nhân vật như vậy đều gia nhập vào bọn họ quân cách mạnh. Lần nữa chứng minh bọn họ lý niệm chính xác. Ánh mắt đảo qua trong nước mưa mọi người. Lâm Thiên trên người hơi tiết lộ ra một cổ cường đại khí phách. Cường đại uy áp ở trên người mọi người. Bình tĩnh nói rằng đại đa số sự tình. Tương Bi Han khắc đội trưởng đã nói với các ngươi. Còn lại lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ở chỗ này. Ta phải cùng mọi người nói cái khiêm. Có thể Nico Robin nhất định không thể rơi ở thế giới chính phủ trong tay. Nhưng cái này món trong chuyện. Kỳ thực càng nhiều có cá nhân ta nguyên nhân. Lần này, chúng ta đối mặt đúng hải quân tinh duệ sĩ binh. Đối với bọn họ chiến lược, ta cũng không muốn nói nhiều. Nói vậy mọi người trong lòng đều tin tưởng. Bọn họ có thể không phải chúng ta bình thường đối phó những binh lính kia. Ánh mắt quét mát, mạo hiểm mưa lớn mọi người. Lâm Thiên dừng một chút tiếp tục nói, thế nhưng, hôm nay là một ngày tốt không an tĩnh thời gian. Là chúng ta quân cách mạnh quật khởi một ngày. Vâng chịu tự do hòa bình lý niệm. Mọi người trở thành quân cách mạnh một phần tử. Nhưng mà chúng ta lại bị vu hãm vì tội phạm. Mỗi ngày đều được cẩn thận che giấu thân phận mình. Sợ bị mục nát chính phủ hiện tại. Nói đến đây. Phía dưới trên mặt mọi người đã lộ ra vẻ kích động. Mọi người trong lòng đã đại khái phỏng đoán đến. Phó lĩnh muốn nói cái gì? Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Mọi người chỉ có sẽ kích động như thế. Các vị, đều là quân cách mạnh bên trong lão thành viên. Nói vậy tất cả mọi người tránh mệt mỏi. Hôm nay chính là cải biến. Quân cách mạnh cải biến. Đại hải trình cải biến. Cũng đúng toàn bộ thế giới cải biến. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta quân cách mạnh liền muốn xuất hiện tại vô số trước mặt thế nhân. Gia nhập vào thời đại này trong tranh đấu, dùng chúng ta lực lượng mở ra thời đại mới đã tới. Tân thế giới một chỗ địa phương, đồng dạng có hơn 10 chiến thuyền bên cạnh thuyền lớn chỉ tạo thành hạm đội. Đi ở trên biển khơi, bọn họ mục tiêu chính là một chỗ hải quân cấp bậc cao nhất trụ sở bí mật. Quân cách mạnh Lĩnh Long. Lúc này đang đứng ở nơi này, đối mặt với vô số quân cách mạnh, nói ra thứ nhất kích động vô số người lòng tin tức. Hôm nay, chúng ta đem giống như cái này thời đại trước cùng mục nát chính phủ tuyên chiến. Hôm nay, chúng ta đem giống như cái này thời đại trước cùng mục nát chính phủ tuyên chiến. Phích lịch bara, một đạo nhức mắt lôi điện ở chân trời xẹt qua, chiếu sáng hắc ám xuống hải dương. Mỗi cái trên bong thuyền, vô số đạo thân ảnh, nghe micro bên trong thanh âm, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Tuyên chiến, tuyên chiến, tuyên chiến, chỉ một thoáng, kích động lòng người thanh âm, vang vọng bầu trời. Mỗi chiến thuyền thuyền bè trên bong thuyền, vô số nhân ảnh sừng sững ở bão táp bên trong, kích động hô quát lên, phấn chấn lòng người thanh âm, từ nội tâm tiếng kêu, truyền lại đến bầu trời vừa dày vừa nặng tầng mây, ở to lớn tiếng gọi ầm ĩ hạ, bỗng nhiên lăn lộn, ngân xà bay lượn trên không trung, thùng thùng vang lên tiếng sấm, phảng phất lão thiên hô ứng, đen nhánh tầng mây, tấn cuồn cuộn. Một kẽ hở chậm rãi nứt ra, bầu trời đều biến thành hai nửa, xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, ánh mặt trời điểm một cái sái rơi, như một nói quang trụ, bắn thẳng đến ở Lâm Thiên trên người, phảng phất phủ thêm một tầng màu vàng kim áo khoác, cái này sợi ánh mặt trời, chiếu xạ vừa đúng, trầm tĩnh dưới ánh mặt trời Lâm Thiên, vào thời khắc này hắc ám bão táp hạ, có vẻ chói mắt như vậy. Chu vi quân cách mạnh phía trên chiến hạm, vô số đạo ánh mắt lấy rơi vào Lâm Thiên trên người. Lóe lên trong ánh mắt đúng kích động lòng người phấn chấn. Ánh mặt trời xuất hiện quỷ dị, biến mất cũng quỷ dị, ngắn ngủi vài giây gian, lại lần nữa tầng mây bao trùm bên trong, bầu trời cũng lần nữa khôi phục hắc ám, bầu trời khôi phục nguyên dạng, mọi người kích động lòng người ánh mắt cũng không có biến hóa. Dừng lại ở đạo kia trong mưa mờ nhạt, phảng phất tùy thời muốn tiêu tán thân ảnh, cầm lấy bên cạnh microphone, Lâm Thiên kích di chuyển lòng người thoại ngữ lần nữa truyền ra. Lần này chiến tranh, chúng ta quân cách mạnh thành lập tới nay, đầu nhập binh lực có thể không phải tối cường, thế nhưng đầu nhập chiến lực cũng là tối cường. Đối mặt địch nhân cũng là cường hãn hải quân, có thật nhiều người sẽ hy sinh, mất đi chính mình sinh mệnh. Thậm chí về sau khó có thể hoàn chỉnh sống ở trên thế giới. Thế nhưng, các ngươi sợ sao? Không sợ, không sợ. Lâm Thiên đang nói mới vừa hạ xuống. Mọi người kiên định tiếng hô cũng đã bắt đầu vang lên. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Đã rõ ràng biểu đạt ra mọi người tín niệm. Được, Lâm Thiên thanh âm trầm ổn vang lên. Bị vu hãm tội phạm chúng ta. Hôm nay sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt thế nhân, đi lên cùng thế giới chính phủ đối kháng đường. Cho nên trận chiến đấu này không chỉ có là chúng ta đối với thế giới tiên chiến, cũng là chúng ta nhiều năm tín niệm bắt đầu bước đầu tiên. Chiến đấu đi. Vững vàng thanh âm không chút nào rơi truyền vào mọi người lỗ tai, trầm mặc xuống trên bong thuyền mặt. Trong nháy mắt công việc lu bù lên, từng tên một phấn chấn quân cách mạnh chạy nhanh ở cương vị mình, trên pháo đài, vận chuyển trên, trong khoang thuyền, khắp nơi đều là hoạt động thân ảnh, không có ai thúc giục, không có ai chỉ huy. Nhiều năm qua huấn luyện, đã để mọi người đối với chiến đấu trước một khắc chuẩn bị, hình thành một loại bản năng, mỗi cái đều hành động ở cương vị mình trên. Toàn bộ bên cạnh đại hạm đội, ở mấy nghìn người cộng đồng dưới sự cố gắng, tấn có thứ tự hành động. Hơn 20 chiếc đội thuyền, từ bầu trời nhìn lại, lớn đại hạm thân đồng nhất hành động, đúng kinh ngạc như vậy, làm dẫn đầu trên soái hạm. Trên hạm, một đạo thân ảnh đón gió thổi trên biển cô độc đứng đứng ở nơi đó. Cao lớn sóng biển phát lên thuyền thân, trong nháy mắt che giấu Lâm Thiên thân hình, nhưng mà những thứ này phảng phất không có tồn tại vậy. Lâm Thiên ánh mắt định hướng trong bóng tối. Đạo kia sáng chói quang trụ phía dưới, Tư Pháp Đảo đang ngồi đứng ở kỳ hạ. Thời đại trước kết thúc đem ở hôm nay bắt đầu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.